Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 423, Bồng Lai Tiên Tôn chấn kinh. Góc truyện audio.com. Nhanh, thiếu đế miệng hạ đang cùng cường nhân giao chiến, e sợ cho là tiên cảnh nguy hiểm, lập tức thông báo toàn đảo. Bồng Lai Tiên Đảo chỗ sâu chi địa, ngọn núi điện phía sau, cái kia rộng lớn vô biên hòn đảo bốn tế, bắt đầu hiện lên đại lượng bóng người. Càng có phô thiên cái địa thiên binh không ngừng đằng vân khống chế mà đến. Sắc mặt đều là mang theo một loại nào đó túc sát chi ý. Tại bọn họ không ngừng lao nhanh vị trí, phía trước chỗ đã bày biện ra từng cơn sóng lớn hiện trạng. Có to lớn tầng mây cuồn cuộn tốc thẳng vào mặt, mang theo mãnh liệt kình phong, hô khiếu thiên địa bát hoang, đông đảo tiên binh trong mắt, tiên đảo môn đình chỗ còn có hắc lôi lấp lóe. Trầm muộn bầu không khí như là bão táp ngay tại tàn phá bừa bãi không ngừng. Cái kia cực hạn uy áp ba động, tựa như muốn nghiền nát phạm vi bên trong hết thảy vạn vật. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một trong mắt, thì mang cho người ta vô cùng đáng sợ kinh dị cùng tim đập nhanh. Mà giờ khắc này bọn họ đang theo lấy cái hướng kia. Không ngừng tiến lên, tin tức truyền đến thời điểm. Làm cho cả tiên đảo đều vì thế mà chấn động, khiến người ta khó có thể tưởng tượng là, thiếu đế đến tột cùng tại cùng hạng gì cường nhân giao chiến. Dẫn phát như thế gợn sóng, thương khung giữa không trung ngoại trừ số lớn tiên binh, còn núi phụ điện vị trí, lao nhanh mà đến không ít dáng người chắc tuyệt ngân giáp đại tướng. Bọn họ khuôn mặt mang theo ngưng trọng, đôi mắt bày biện ra thật sâu kiêng kỵ. Bên ngoài cơ thể ba động mạnh mẽ phi thường, tựa hồ là ngự thiên thần thất trọng thiên trở lên cảnh giới. Bọn họ vẫn chưa thu đến bất cứ tin tức gì, nhưng lại tại như thế ba động dưới. Không thể không hiện thân tìm tòi hư thực, mà giờ này khắc này, ngay tại ngọn núi điện chi đỉnh, toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo chỗ cao nhất, một cái dựa vào lan can treo trên cao cung điện khổng lồ bên trong. Đột nhiên truyền ra một cỗ cực kỳ bàng bạc ý chí, mang theo cổ lão vận vị, mang theo năm tháng kéo dài không suy, một cái chớp mắt quét ngang hướng toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo. Là người phương nào, tại cùng trời hoành giao chiến, thương lão lời nói truyền ra, hiển nhiên có chút kinh dị. Trong cung điện, khoanh chân ngồi đấy một vị tóc trắng xóa lão tiên sinh. Thân hình hắn cực kỳ to lớn. So với thường nhân phải lớn hơn gấp ba có thừa, toàn bộ diện mạo hiện ra lấy một mảnh bạch ngọc sắc. Lộ ra tươi cười rạng rỡ, tiên phong đạo cốt, càng là một bộ bài thi, lạc ấn lấy Bồng Lai hai chữ. Sau lưng đế tướng hiển lộ, to lớn vòng sáng ngang đáp, khoảng chừng ba đạo đế vết. Hắn, liền cũng là Bồng Lai tiên cảnh người sáng lập. Bồng Lai Tiên Tôn, làm cùng năm đó hỗn độn cổ tổ từng có gặp nhau cổ lão tồn tại. Trong tích tắc thì cảm giác được nồng đậm thần ma khí tức. Cùng bằng bạc hỗn độn cổ ý, hắn theo bản năng cho rằng đây là hỗn độn cổ tổ lại tới. Nhưng là rất nhanh hắn thì đã nhận ra không thích hợp. Cùng Tô Thiên Bồng giao chiến người kia, thế mà cũng là một cái tuổi trẻ tiểu tử. Đây là, hỗn độn thần thể. Hắn hai mắt hiện ra hư huyễn một mảnh, lại phản chiếu lấy đang giao chiến tràng cảnh. Không, không đúng, hỗn độn thần thể coi như tu luyện tới đỉnh phong, cũng không có khả năng tay không chiến tiên đế. Đây là, hỗn độn thần ma thể, cung điện chấn động, Bồng Lai tiên tôn ngủ say ở đây. Đã dài đến thật lâu năm tháng, hôm nay bừng tỉnh sau khi, lại nhìn thấy hỗn độn cổ tổ năm đó. Bóp cổ tay thở dài thủy chung chưa từng xuất hiện khoáng cổ thể chất. Nội tâm thực sinh dạo anh minh, người trẻ tuổi kia, là hỗn độn thần tộc thần thánh phương nào. Hắn trầm tư sau khi, vẫn chưa có bất kỳ cử động nào. Cứ việc giờ phút này cung điện bên ngoài, đã xuất hiện ngân giáp đại tướng bóng người. Ngay tại xin gặp, mà hắn lại là vẫn như cũ biểu lộ chợp mắt trạng thái. Bỏ mặc, hai mắt hư huyễn bên trong. Phản chiếu lấy Tô Thiên Bồng cùng Trần Nguyên bóng người, chỉ là ánh mắt tiêu cự, một mực dừng lại tại Trần Nguyên trên thân, bồn trên không trung, tiên đảo môn đình vị trí. Hai người giao chiến, đưa tới gợn sóng đã dẹp yên xung quanh hết thảy, hình dáng tứ phân ngũ liệt, bách tộc trốn hướng tiên đảo bên ngoài, to lớn mây hình nấm bốc lên không ngừng, tiếp theo lại tàn phá bừa bãi mà ra, cuồn cuộn bạo phát khuếch tán bát hoang. Tất cả mọi người vẫn chưa trực tiếp rời đi, mà chính là ngăn cách xa xôi vị trí. Tâm thần run rẩy nhìn qua phía trước tràng cảnh, Thiên Chiếu Hành cùng Ngọc Liên Thành bọn người, mang theo Trần Lạc Ly cùng Vô Song, cũng đồng dạng rời đi bồn vị trí, đang đứng tại thanh nhãn bạch long trên lưng, đồng dạng nhìn chăm chú. Nguyên Tiên tộc trưởng run rẩy mở miệng, Hỗn Độn Thiên Đế danh tiếng, quả nhiên danh phó kỳ thực, tộc ta thiên sư cuối cùng cả đời chỗ đổi lấy nhân quả. Thực sự quá đáng giá. Toa Bố Lôi khẽ cắn môi, đồng dạng nói ra, đại nhân hiện nay cần phải còn không phải tiên đế, nhưng đủ để chứng minh thiên sư phép tính là chính xác. Dù là tạm thời chưa đạt thành tiên đế, liền đã có thể tay không chiến chi. Lời nói này rơi xuống, bị người có quyết tâm nghe đi vào, cái kia cách đó không xa Long Di bộ lạc, đại lượng tộc nhân ào ào sợ hãi quay đầu, sắc mặt bày biện ra vô biên sợ hãi. Hỗn Độn Thiên Đế, cái này cùng thiếu đế Tô Thiên Bồng giao chiến nam tử thần bí. Nguyên lai đúng là nắm giữ như thế danh hào. Lại nhìn về phía Thiên Chiếu Hành lúc, tinh thần của bọn hắn lại sinh ra kịch liệt oanh minh cùng run rẩy. Là, không sai, vẻn vẹn chỉ là một cái tùy tùng thôi. Thế mà thì liền thắng trăm tràng, ngang áp bách tộc vô địch thủ. Làm như vậy Thiên Chiếu Hành chủ tử, cái kia đáng sợ đến loại trình độ gì, nhưng phàm là cá nhân đều có thể suy đoán ra một hai. Lúc này Trần Nguyên cùng Tô Thiên Bồng giao chiến, đưa tới to lớn gợn sóng, càng là vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết, một cái vô địch 10 vạn năm thiên kiêu, tựa hồ rốt cục gặp thiên ngoại chi nhân, trung tâm chiến trường, sớm đã hình thành co vào tính hắc động, Tô Thiên Bồng kim quan rơi xuống, tóc đen bay phấp phới. Khuôn mặt lạnh lùng dị thường, khóe miệng ngậm lấy một vệt dữ tợn chi ý, liên tiếp quyền bạo bên trong. Hắn và cánh tay sớm đã hiện ra xa suốt tinh thần chi thế. Mà Trần Nguyên tựa hồ chỉ là đang thử thăm dò thể chất của hắn lực lượng. Đến tột cùng là loại trình độ gì? Cái này vi diệu cảm thụ, theo Tô Thiên Bồng rõ ràng sáng tỏ về sau, nội tâm liền đã dâng lên chấn kinh. Nhưng hắn vẫn chưa biểu lộ bên ngoài, mà chính là không đoạn giao tay đồng thời, cũng đang quan sát Trần Nguyên thể chất ba động. Quả thật, đây là hắn gặp phải, đáng sợ nhất nhục thân cường địch, cho dù là hắn đã đúc thành chuẩn tiên đế chi thân. Đủ để vượt qua thời gian trường hà mà bất hủ độ mềm và dai. Đều không thể cùng Trần Nguyên lẫn nhau so sánh, kinh người nhất chính là, Trần Nguyên từ đầu đến cuối. Đều không có thi triển qua một loại khác thủ đoạn, giờ phút này, quanh thân không gian sớm đã toàn bộ hóa thành hư vô. Tô Thiên Bồng trong lòng biết không thể lại như thế dây dưa tiếp. Đột nhiên cùng Trần Nguyên kéo dài khoảng cách về sau, hắn chăm chú nhìn Trần Nguyên bóng người, tựa hồ nỗ định Trần Nguyên, ngoại trừ một thân đáng sợ vô cùng nhục thân chi lực bên ngoài. Lại không bất luận cái gì thủ đoạn. Cái này đế thuật, sẽ kết thúc ngươi cùng ta ở giữa sánh vai. Tô Thiên Bồng nhìn chằm chằm, nhẹ nhàng tại trán của mình chỗ, rạch ra một đường vết rách, ngay sau đó có dòng máu màu bạc chảy xuôi mà ra. Bỗng nhiên bắn ra ngập trời quang mang, xuất hiện, đây là thiếu đế miện hạ trực tử ngân nhãn, tại phía xa thương khung chi đỉnh khương niệm y tâm thần oanh lay động mà lên. Trần Nguyên nhìn qua như thế hình ảnh. Theo Tô Thiên Bồng trên trán cảm nhận được chôn vùi khí tức. Đó là đủ để một cái chớp mắt dẹp yên thiên địa đáng sợ đế thuật. Cùng lúc đó, cái kia ngọn núi điện chi đỉnh, Bồng Lai Tiên Tôn đoan tọa thân hình đồng dạng hơi động một chút. Thần sắc xuất hiện ngưng trọng, tiểu tử này, như thế không giữ được bình tĩnh sao? Suy nghĩ lóe lập tức trôi qua, Tô Thiên Bồng trước mặt Trần Nguyên, vẫn như cũ là đơn giản đưa tay. Nắm quyền, kéo cung dáng người, nếu là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo Bồng Lai đế thuật. Như vậy để bày tỏ tôn kính, ta liền hơi thêm phần lực đi. Nói xong, thâm trầm ba động bỗng nhiên hiển lộ, Trần Nguyên chỗ quả đấm. Pháp tắc đều trong nháy mắt sụp đổ trầm luân.